Bá Võ Khai Hoang, chương 1168, Cực Đông Băng Thành, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng thứ nhất, Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Hắn còn mạnh hơn Hoàng. Cực liệt, vị nam thiên đế này so với 10 vị trí đầu trên thiên bảng thì thế. Nào, chém giết chính diện, không có một người nào trên thiên bảng là đối thủ của hắn, người này đã đem 4 loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể, ngược dòng. Đến tầng thứ thiên quy đạo luật, đây không phải là một huyết quan cự linh. Bình thường có thể làm được, cái này tương đương với việc tu hành 4 môn. Thánh truyền, tuy rằng Hoàng Cực Liệt cũng là siêu nhất phẩm, sức chiến đấu lại thấp hơn. Vị này 2 tầng thứ, vị nam thiên đế này hẳn là có lực lượng đột phá siêu phẩm, chỉ là vì muốn chiếm vị trí thiên đế, cho nên vẫn áp chế tu vị. Tố Phong Đao hơi lắc đầu. Tu rằng cự linh tu hành dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều, nhưng không thể quơ đũa cả nắm. Có điều, người có hy vọng tu hành 4 thiên quy đạo luật trong nhân tộc chúng ta cũng chỉ có một mình Tần Mộc Ca. Mà thôi, trên thiên bảng cũng chỉ có một mình Mộc Ca là có lực lương để đối kháng với hắn. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu nghe vậy thì cũng hiện lên vẻ buồn bã. Bá Võ Vương Điện Hạ mà nàng vô cùng kính phục kia đã ngã xuống hơn một năm rồi, lúc này, ánh mắt của Tố Phong Đao lại rơi vào người Sở Hy Thanh. Nàng nghĩ thầm, cái tên đệ tử này có thể đi đến trình độ của Tần Mộc Ca. Không, hắn có thể giống như những gì bọn họ mong chờ không? Trong vòng 10 năm, sẽ bước vào cảnh giới mà Tần Mộc Ca từng đạt được. Sở Hy Thanh thì lại chỉ cảm thấy vô cùng oan uổng. Lúc nãy, thật ra hắn cũng có ý dò xét trận chiến của Tố Phong Đao và Nam Thiên Đế. Kết quả là linh quang lóe lên, liền hiểu rõ toàn cảnh. Sở Hy Thanh cho là mình tuyệt đối không cố ý, kết quả lại bị sư tôn hiểu lầm. Hắn bây giờ chỉ thấy rất xấu hổ, chỉ cảm thấy mất hết niềm tin, không còn tinh thần. Còn nữa, thật ra hắn cũng không nhìn thấy cái gì cả, còn không phân biệt được. Trước sau nữa kìa, vị sư tôn này của hắn, không hổ là nữ nhân lấy lưỡi đao bình thiên hà. Lần này quá thua thiệt. Sau khi hai mắt của Sở Hy Thanh khôi phục, hắn vẫn điều chỉnh lại tinh thần của mình. Sư tôn, tiếp đó chúng ta sẽ đi đâu? Đi vạn ma quật trước, lấy một chút tinh huyết yêu ma, sau đó đi quy khư ở nơi sâu xa trong đại dương. Chúng ta sẽ cô đọng huyết mạch La Hầu ở đó. Tố Phong Đao nhướng mày lên, vẫn là để ta điều khiển thuyền cho hai người. Các ngươi vào trong khoang tránh né đi. Lúc nãy, vì chống lại pháp đốt thiên của Nam Thiên Đế, nên nàng không dám tiến vào 9 tầng mây. Thái dương chân hỏa trong 9 tầng mây cực kỳ khốc liệt, là chiến trường thích hợp nhất với Nam Thiên Đế. Nhưng nếu như nói độn tốc, vậy vẫn là ở 9 tầng mây là nhanh nhất. Tầng mây này không có bất kỳ lực cản nào, tốc độ phi hành của Dục Nhật Thần Chu sẽ tăng gấp đôi so với tầng thứ 4. Sở Hy Thanh cũng rất tò mò với vạn ma quật của Vô Tướng Thần Tông. Tố Phong Đao lại không cho bọn họ đến gần, mà để hai người ở cách đó 150 dặm, không cho phép bước vào. Lúc này Sở Hy Thanh mới nhận ra được vạn ma quật lợi hại, hắn đứng ở ngoài 150 dặm, mà lại phát hiện tâm linh của mình sinh sôi ra rất nhiều ác niệm, rất nhiều D, CV, âng đều bị phóng đại. Điều này khiến cho cửu thiên niệm luân ở sau lưng hắn vận chuyển điên cuồng, 9 đạo phân hồn kia lại có ý đồ chạy trốn và thoát khỏi sự khống chế của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ, hắn ý thức được nếu như không có nguyên thần đủ mạnh, tâm trí đủ mạnh, vậy hậu quả khi tiến vào vạn ma quật chính là bị đồng hóa và ô nhiễm. Khoảng tầm một ngày sau, Tố Phong Đao đã đi ra khỏi vạn ma quật. Thần thái của nàng hơi uể oải, sau đó vẫn không ngừng không nghỉ mà điều khiển Dục Nhật Thần Chu, chạy về phía đại dương ở mặt đông. Bọn họ bay nhanh ở trên đại dương, gần 9 ngày đã bay quá 100 vạn dặm. Sở Hy Thanh thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh từ mộng cảnh, lại cảm ứng được Tố Phong Đao không còn mỏi mệt, khí tức đã khôi phục như thường. Lúc này, hắn đã ở trên thuyền 21 ngày. Từ Bất Chu Sơn về Vô Tướng Thần Tông, tất cả là 11 ngày. Từ Vạn Ma Quật ra U, Châu, rồi lại đi ngang đại dương, tất cả là 10 ngày. Lúc này cột võ ý của Sở Hy Thanh lại phát sinh biến hóa. Nhai tí chân ý của hắn đã tăng đến tầng 16. Đây là do Sở Hy Thanh đã nghiên cứu và lĩnh ngộ thần phong minh kính đao. Tầng 11 lại có Thái Thượng Thông thần cấp 11, ngộ tính tăng mạnh, khiến cho hắn có thể dễ dàng tìm hiểu được nhai tí chân ý tầng thứ 10. Dưới sự tăng cường của tiểu tóc húi cua, huyết mạch và chiến đồ, cấp độ của nhai tí chân ý đã đạt đến tầng 16. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ với việc Sở Hy Thanh có thể chứng kiến nhiều thiên quy đạo luật, khiến hắn có thể suy diễn ra khá nhiều thứ. Cách chương